Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1235, là ta vô dụng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đào Hy nhìn thấy cái số này sau cũng không để ý gì tới chỗ đương nhiên cảm thấy nó rất rẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù là minh tinh lâu, đối tiền tài khái niệm nhất là trang phục giá cả không có nhạy cảm như vậy. Nhưng là Đào Hy cũng là theo thời gian khổ cực qua đến. Hắn biết rõ đối với người bình thường đến nói hơn một vạn một kiện mỏng áo khoác ý nghĩa gì. Theo lý thuyết, có thể tới này trong cửa tiệm tiêu phí người đều không thiếu tiền. Nhưng là từ nam nhân lời nói còn có thần thái cử chỉ là có thể đoán được. Nhường hắn gánh vác dạng này phí tổn cũng không thoải mái. Muốn mua một cái áo khoác không phải không được, nhưng phải cần tích lũy mấy tháng tiền mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại loại này điều kiện kinh tế hạ mới có thể mua này nọ. Kỳ thật đã có thể xưng là xa xỉ phẩm. À, ngươi không phải làm việc cũng không tệ lắm sao? Thế nào liền mua hai kiện tiền đều không đủ? Nữ nhân nhíu mày lại, rất là thất vọng cắn môi dưới, mang theo không thôi đem một bộ quần áo khác thả trở về. Vậy được rồi, cũng chỉ mua một kiện tốt lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoài miệng nói đáp ứng, thế nhưng là kia lưu luyến không rời dáng vẻ lại là làm cho nam nhân trong lòng mềm nhũn. Kia đều mua cho ngươi đi. Nữ nhân nhãn tình sáng lên. À, thật sao? Vậy thì tốt quá. Thế nhưng là ngươi không phải nói không có tiền sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã ngươi thích vậy liền mua xuống đi. Ta dùng theo giai đoạn trả là được. Nam nhân nói, cố gắng duy trì dáng tươi cười nhìn xem có chút miễn cưỡng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đào Hy nghe đến đó liền hướng nữ sinh nhìn sang. Nữ nhân này tướng mạo 5-6 phần. Mặc cùng hóa trang tăng thêm sau nhìn xem có thể có cái 8 phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ sinh thích quần áo xinh đẹp rất bình thường. Muốn toàn bộ mua cũng có thể lý giải. Nhưng thích về thích, hiện thực về hiện thực. Điều kiện của mình đồng ý không cho phép hứa tổng là có ít. Tại nhà trai minh xác biểu đạt ra. Ta mặc dù không có tiền nhưng là bởi vì yêu ngươi cho nên nguyện ý mua cho ngươi. Thái độ phía dưới. Đổi thành bình thường yêu đương bên trong nữ hài đều sẽ mừng khấp khởi buông xuống quần áo. Tỏ vẻ, tâm ý đến liền tốt liền không cần tốn kém. Nếu như đây là một cái khảo nghiệm, nam nhân kia đã hợp cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, nữ nhân lại là thật mừng rỡ đem hai kiện quần áo đều ôm vào trong ngực. Ta đây đi thử xem. Thích hợp liền mua lại. Cảm ơn ngươi a bảo bối. Ngươi đối ta thật tốt. Không có việc gì. Hẳn là. Nam nhân ngượng ngùng cười. Ngươi trước tiên thử. Ta đi một chuyến phòng vệ sinh lập tức quay lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ sinh thuận miệng đáp ứng. Cầm quần áo liền đi phòng thử áo. Nhân viên cửa hàng thì là chờ ở bên cạnh đợi. Nam nhân tăng tốc bước chân ra cửa hàng. Nữ nhân này căn bản không phải vì nói yêu thương. Chỉ là nghĩ kiếm tiền. Nam này thật ngốc. Phương gia ở một bên lắc đầu nói. Vì tình cái này hai kiện quần áo tiền. Về sau xem ra cần phải luôn luôn ăn mì tôm. Không đúng. Mì sợi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mì tôm cũng không rẻ. Còn là mì sợi càng tiết kiệm tiền. Những sự tình này là cái người sáng suốt liền nhìn minh bạch. Đừng nghe nữ nhân kia mở miệng một tiếng bảo bối. Nhưng nhìn chính mình bạn trai ánh mắt nhiệt độ còn không có nhìn quần áo nhiệt độ cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể là vừa yêu đương đi, túi tiền còn chịu đựng được. Đợi đến hắn không chịu được nữa liền sẽ thanh tình. Đào Hy lại cúi đầu nhìn lên tạp chí. Đến lúc đó hắn nghĩ không thanh tình cũng khó khăn. Hắn không thanh tình, nữ nhân cũng sẽ nhường hắn thanh tình. Phương Gia xì khẽ một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ nhân nếu là vì kiếm tiền, kia tại phát hiện không có tiền có thể kiếm thời điểm liền sẽ một chân bắt hắn cho đạp ra. Qua trong một giây lát, nữ sinh thử xong quần áo đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người dựa vào áo trang điểm, nữ nhân này chọn quần áo ánh mắt cũng không tệ lắm. Mặc vào sau khi ra ngoài xác thực thật hiền khí chất. Nàng đứng tại trước gương chuyển động thân thể. Ánh mắt nhìn ra được đối bộ y phục này rất hài lòng. Cũng đối mặc vào bộ y phục này chính mình có vẻ rất hài lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Uy, A Trạch ca A, ngươi nghĩ như thế nào đến cho người ta gọi điện thoại? Nữ nhân nắm vuốt cổ họng nói. Kia cổ già mồm sức lực nhường gần bên đứng nhân viên cửa hàng đều có chút khó chịu run lên một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đào Hy cùng Phương Gia sững sờ. Hai người liếc nhau, đều vểnh lỗ tai lên. Phương Gia càng gà tặc, trực tiếp lấy ra điện thoại di động chụp lên video. Chỉ là không có nhắm ngay nữ nhân mặt, mà là nhường điện thoại di động nghiêng thả, chỉ có thể chụp tới nữ nhân chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này liền sẽ không bị người phát hiện. À, ăn cơm à, hôm nay sao? Có thể là có thể. Không trải qua muộn một chút, ta hiện tại ngay tại shopping mua quần áo đâu. Nào có nam sinh a, ta là cùng ta khuê mật đi dạo. Quần áo rất tốt, chỉ là có chút quý. Cái gì? Người muốn cho ta chuyển tiền? Vậy làm sao không biết xấu hổ? Vậy được rồi, thật sự là cảm ơn Trạch ca ca. Người đối ta thật tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đào Hy cùng Phương Gia, một bên nữ nhân viên cửa hàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người ánh mắt đều có chút quỷ dị, đồng thời nhìn về phía nữ nhân. Nhưng nữ nhân này không chút nào chưa phát giác, đang cùng người thông điện thoại tán tình. Nàng đem điện thoại đánh xong, mới phát hiện nhân viên cửa hàng đang theo dõi chính mình nhìn. Người nhìn cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cau mày, có chút không vui. Nhân viên cửa hàng vội nói. Không có gì, chính là cảm thấy, ngài mặc áo quần này thật xinh đẹp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ nhân nghe nói liền gỡ một chút tóc. Phải không? Tạm được. Vậy liền đem quần áo bọc lại đi. Nhân viên cửa hàng cười đáp ứng. Cầm quần áo đi quầy thu ngân đóng gói trang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh linh, mà lúc này, nữ nhân, khuê mật, đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn trai của nàng cầm trong tay một phần kem ly. Người không phải thích ăn nhà này sao? Ta vừa rồi nhìn thấy xếp hàng người ít liền mua. Wow, thật vui vẻ à, bảo bối ngươi đối ta thật tốt. Nữ nhân làm nâng tâm hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam nhân ngượng ngùng cười lên. Một mặt hạnh phúc, nhân viên cửa hàng một bên bao con nhộng phục. một bên hướng nơi này nhìn qua, đang nhìn nữ nhân bạn trai lúc một mặt đồng tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, đồng dạng thân là nam nhân, ta có chút nhìn không được. Đào Hy nhìn xem cái này nam nhân, luôn cảm thấy trên đầu của hắn có chút ẩn ẩn xanh lét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ta, Phương Gia cầm chạm điện thoại di động đứng dậy, hướng nam nhân kia đi qua. Huynh đệ, ta nghĩ hút thuốc, ngươi mang hỏa không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngữ khí của hắn động tác lại không quá tự nhiên. Nữ nhân sau khi nghe được cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là thúc giục bạn trai. Nên tính tiền, cách đó không xa Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Oánh đang xem bao. Nơi này trừ Phương Gia cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỹ nữ chờ một chút a, ta nghiện thuốc phạm vào. Chậm trễ trong một giây lát được không? Phương Gia nói, tuy nói hắn đội mũ cùng kính râm, mặt bị che khuất hơn phân nửa, nhưng là quần áo trên người còn có khí chất lại là không ngăn nổi. Nữ nhân hướng hắn quan sát một chút liền gật gật đầu. Được thôi, nhanh lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Gia lôi kéo nam nhân đi ra. Lấy cớ là trung tâm mua sắm không để cho hút thuốc. Hắn muốn đi phòng vệ sinh rút. Đào Hy cũng đi theo phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính ngươi nhìn liền biết. Ở bên ngoài hành lang bên trên, Phương Gia đã đem điện thoại di động đưa cho nam nhân. Cho nam nhân nhìn cái kia video. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đào Hy đứng ở Phương Gia bên cạnh, chờ đợi nam nhân lộ ra thần sắc tức giận đồng thời tỉnh táo lại. Nhưng mà, nam nhân xác thực thật đau lòng. Hắn cầm điện thoại di động tay đều run rẩy. Cuối cùng nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là ta vô dụng, không kiếm được đầy đủ tiền, mới có thể nhường nàng chỉ có thể hướng những người khác tìm kiếm trợ giúp. Phương Gia cùng Đào Hy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này, tại nói cái gì? Hai người một mặt ngạc nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sự là ủy khuất nàng. Ta không thể cho nàng mang đến cuộc sống tốt hơn. Về sau ta sẽ càng thêm cố gắng. Nam nhân đưa di động đưa cho Phương Gia. Thở dài xả giận. Giống như là hạ quyết định trọng yếu gì. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.